Cô ấy biết tất cả. Chương 177, 177, Thẩm Lưu Bạch nghi ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng thoáng chốc im lặng, bầu không khí gần như đóng băng. Thẩm Lưu Bạch đứng dưới ánh mặt trời cũng không cảm thấy được chút ấm áp nào, môi cô mím chặt thành một đường thẳng, cho đến khi người đàn ông ôm cô vào lòng, cả người cô cứng đờ. Anh biết hết đúng không? Đôi mắt cô ấy hơi nheo lại, giọng nói của cô không hề dao động. Nhìn thấy cô như vậy, người đàn ông thở dài một hơi. Biết cái gì? Biết Thẩm Kiến Vĩ là ba của em sao? Thẩm Lưu Bạch ngẩng đầu lên, bắt gặp một đôi mắt đầy bao dung. Người đàn ông mỉm cười, đưa tay chạm vào mái tóc mềm mại của cô. Đừng lo lắng, anh không có ý gì khác. Anh chỉ tìm thấy một số thứ trong khi điều tra biểu tượng đó, đúng lúc khớp với những thứ em nói. Anh biết hồi nào? Cô vùi mặt vào vòng tay anh ủ rũ hỏi. Một tháng trước, sau khi chuyện Đồ Hạo Nhiên kết thúc, anh bắt đầu điều tra, nhưng mọi chuyện không suôn sẻ. Mới vừa rồi ở Mỹ đã cho anh biết kết quả. Anh không muốn mô tả cho cô quá nhiều những rắc rối mà anh gặp phải trong quá trình điều tra. Càng đi sâu, anh càng hiểu rằng nhóm người năm đó không chỉ có một vài nhà khoa học, mà còn có những người còn rắc rối hơn. Cho nên anh đột nhiên hiểu được tại sao Thẩm Lưu Bạch không muốn nói. Vì vậy, khi có thể, vô tình, biết được bí mật của cô, anh đã từ bỏ và chọn đợi ngoài cửa. Anh đang đợi thời điểm mà cô sẵn lòng nói. Vậy tại sao anh không hỏi em? Thẩm Lưu Bạch hừ một tiếng, như sẵn sàng chôn mình trong vòng tay của anh. Em không muốn nói, tại sao phải ép buộc em? Người đàn ông mỉm cười, an ủi vuốt ve lưng cô. Ai cũng muốn quên đi những chuyện không vui, em có thể quên được anh mừng còn không kịp. Chẳng lẽ trông mong em buồn phiền sao? Anh không sợ em làm chuyện xấu sao? Em có thể làm chuyện gì xấu? Anh cười nói, ngay cả khi em đã từng làm vậy thì em đã bỏ con dao đồ tể kia xuống rồi. Chưa kịp nói xong, anh đã cảm thấy người trong tay mình đang dùng sức giãy giụa. Có chuyện thì nói, sao lại náo loạn như vậy? Anh đè cô xuống, dùng vũ lực khống chế sự phản kháng của cô, rồi vòng tay qua ôm cô và thì thầm. Thực lực Thẩm Lưu Bạch không sánh được, đành phải thành thật ôm anh, ủ rũ nói. Cái gì anh cũng không biết, em muốn cho anh biết chuyện gì thì tự mình nói với anh đi. Người đàn ông thản nhiên đáp, nhưng lại nhận được một cái nhìn kỳ lạ từ cô gái. Được rồi, cô gật đầu, em cũng không biết quá kỹ về chuyện này. Cô dừng lại, nói thẳng suy nghĩ của mình và nhẹ nhàng nói. Nhóm thảo luận đó có tồn tại, nếu anh điều tra kỹ, có lẽ phát hiện ra được có 6 người trong số họ đang hoạt động tích cực nhất. Ba em và cộng sự của ba em, giáo sư Sâm, là những thành viên cốt cán, 4 người còn lại sống rải rác trên khắp thế giới. Em không biết danh tính của họ. Người ta nói rằng họ chỉ đang thảo luận về việc điều trị tâm lý và bệnh tâm thần. Nhưng sau khi nhóm bắt đầu tập hợp những người từ nhiều lĩnh vực khác, tình hình bắt đầu thay đổi. Một trong 6 người đặc biệt giỏi sử dụng các tín hiệu tâm lý để giao tiếp. Ba em mới đầu còn chế nhạo kiểu điều trị này. Nhưng khi ông ấy đến thăm phòng thí nghiệm của người khác, ông ấy đột nhiên thay đổi thái độ. Ông ấy đổi hướng nghiên cứu và thành lập viện cùng với giáo sư Sâm. Các dự án của họ được hỗ trợ từ tư bản, nên theo hiểu biết của em chưa bao giờ thấy họ lo lắng về tiền bạc. Đó là cách mẹ em gia nhập viện nghiên cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ấy là một sinh viên tiến sĩ ngành dược và là một sinh viên của giáo sư Sâm. Bà đã gắn bó với giáo sư Sâm kể từ khi học tiến sĩ. Bà ấy sinh ra em và là người nuôi và bồi dưỡng em, đại khái là vì bài kiểm tra IQ của em xuất sắc. Vừa nói xong, Thẩm Lưu Bạch thở dài một hơi, giọng điệu càng ngày càng trầm. Khi em khoảng 3 tuổi, em được đưa vào một thí nghiệm phát triển, rèn luyện nhân cách. Cái gọi là thử nghiệm rèn luyện nhân cách có lẽ là để định hướng tính cách của người bị thí nghiệm nghiệm thông qua những thay đổi của môi trường bên ngoài và áp lực, khốc liệt hơn, và thậm chí gồm phá vỡ tính cách vốn có để xây dựng lại, đại khái là ý này, chi tiết hơn em cũng không biết. Thuốc của mẹ em cũng là một phần quan trọng trong cuộc thử nghiệm, nhưng thành phẩm cuối cùng của bà có sự sai lệch về thành phần, khiến một số hạng mục thử nghiệm lấy thuốc hoàn toàn sụp đổ trong điều kiện thí nghiệm khắc nghiệt, khiến toàn bộ viện nghiên cứu bốc cháy. Vậy là em sợ sấm sét và sợ máu cũng là vì tai nạn đó. Người đàn ông vòng tay qua người cô và nhẹ nhàng hôn lên trán cô, nỗi đau của anh không thể nói thành lời. Thẩm Lưu Bạch kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, vậy là... Chuyện em nói nãy giờ, mà anh chỉ tập trung vào việc này. Người đàn ông gật đầu, không biết lời mình nói sai chỗ nào. Anh cau mày suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định khiêm tốn hỏi ý kiến. Có gì không đúng sao? Anh hỏi, vẻ mặt đầy ngỡ ngàng. Lần đầu tiên nhìn thấy em nói em sợ máu, em nói đó là chướng ngại tâm lý sau chấn thương, có thể khắc phục, vậy chắc là hậu quả của vụ tai nạn đó phải không? Thái độ của anh quá hung hồn, nhưng lại khiến cô gái trong tay anh nghẹn ngào. Đúng rồi, anh yêu thương cô, quan tâm cô thì có gì không đúng? Em nghĩ, anh sẽ quan tâm hơn đến những gì đã xảy ra với em bên trong viện. Hoặc những gì đã xảy ra với viện, cô hơi ngượng ngùng nói. Thật ra, trong lòng cô biết rõ bản thân đã thay đổi vị trí của hai câu hỏi trên. Nghe những gì cô nói, người đàn ông cuối cùng không thể không bật cười. Lồ ân ngực anh phập phồng, thúc đẩy cô thậm chí có thể cảm nhận cảm giác vui vẻ này. Một lúc lâu sau, anh dừng lại và cười nói, anh hỏi em mấy cái đó để làm gì? Anh đưa tay vuốt về e mái tóc mềm mại của cô. So với trước kia, bây giờ anh quan tâm hơn đến việc liệu em có còn bị ám ảnh bởi quá khứ trước đây không? Khi anh thấy em nhìn cuốn sách kia, em đã có tâm trạng rất tệ. Anh đoán nó có liên quan gì đó đến viện nghiên cứu. Đúng, Thẩm Lưu Bạch gật đầu. Các tài liệu lưu trữ của viện trước đây đều mang biểu tượng đó. Nhưng có rất ít người sống sót sau vụ tai nạn 10 năm trước. Em nghĩ rằng thứ đó lẽ ra đã biến mất. Cô dừng lại, giọng đầy nghi ngờ. Dự án PSP do Đồ Hạo Nhiên khởi xướng thật ra rất gần với nguyên mẫu dự án của viện. Trong vụ tai nạn năm đó, chỉ có hai người sống sót, ngoại trừ em. Ba em bị thương trong vụ tai nạn, máu tụ trong não, chèn ép dây thần kinh, làm mất khả năng nhận thức. Trừ khi có ai đó trong nhóm nghiên cứu năm đó vẫn đang làm điều tương tự, cách chương.